Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 926, chương 926, cự nhân văn minh. Những thứ này bích họa bên trong cũng ký thuật ô qua quốc lịch sử. Quả nhiên như là Thiệu Dương suy đoán, cái này ô qua quốc thật đúng là thái cổ thời điểm cự nhân văn minh một nhánh. Bất quá bọn họ cơ duyên xảo hợp trốn kỷ nguyên này bên trong, lại bởi vì vô ý tiết lộ một chút tin tức, cho nên dẫn tới Vũ Hầu Gia Cát Lượng kiêng kỵ. Bởi vậy, Chư Cát Vũ Hầu tự mình xuất quân nam chinh, rốt cục triệt để đem bọn hắn xóa bỏ. Cự nhân văn minh, mặc dù cũng là nhân tộc văn minh, nhưng kỳ thật cùng về sau Atlantis văn minh, tiền sử nhân tộc văn minh, cùng hiện thực kỷ nguyên nhân tộc văn minh cũng không phải là một mạch tương thừa. Phong cách hành sự, đạo pháp truyền thừa đều có khác biệt cực lớn. So sánh dưới, cái này một văn rõ ràng phải càng thêm dã man, càng thêm nguyên thủy. Bất quá, đạo pháp của bọn họ thần thông, nhưng cũng có mình chỗ độc đáo. Thậm chí rất nhiều nơi càng thêm gần sát tại đạo. Thiệu Dương âm thầm gật đầu. Thời kỳ này văn minh, bởi vì là rất lúc đầu văn minh, là đủ loại đạo pháp thần thông cũng đều ở vào 10 phần nguyên thủy tình trạng. Nhưng càng như vậy, ngược lại việt gần sát đại đạo, cho nên cũng là 10 phần không tầm thường. Thiệu Dương trong mơ hồ có chỗ minh ngộ. Kỳ thật, hắn lúc này đã gồm cả 4 phía nhân loại văn minh truyền thừa, đủ loại đạo pháp truyền thừa, lẫn nhau xác minh, nhưng cũng khiến cho Thiệu Dương từ đó được lợi rất nhiều. Cái này 4 loại văn minh đều phát triển chỗ mình đặc sắc, cũng có thể đi đến đỉnh phong nhất truyền thừa. Thiệu Dương kiêm tu cái này 4 nhà truyền thừa, từ đó thu hoạch được chỗ tốt, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên, những vật này còn cần Thiệu Dương chậm rãi lĩnh hội. Cái này một lát ở giữa, dù là lấy Thiệu Dương ngộ tính, cũng không có khả năng một cái liền hoàn toàn lĩnh ngộ. 33 xuất ra đầu tiên, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là dùng treo máy hình thức phụ trợ tìm hiểu. Liền tạm thời rời đi chỗ khác ánh mắt, mà nhìn chung quanh, nhưng thấy Lục Tâm Di, Kim Quang Thành Mẫu bọn họ đều là kích động phi thường. Lục Tâm Di cũng là thôi, nàng mặc dù có Kim Quang Thành Mẫu chỉ điểm, tu vi hơn xa tại cùng thế hệ những người khác, nhưng so với Thiệu Dương bọn họ đến nói, y nguyên còn có cấp độ chênh lệch, cho nên đối nàng mà nói, tối đa cũng chỉ là nhiều một đầu tham chiếu con đường. Nhưng đối với Kim Quang Thành Mẫu nhưng lại khác biệt. Kim Quang Thành Mẫu thần hồn câu diệt, một mực tại tìm kiếm phục sinh chi pháp, mà người khổng lồ này văn minh truyền thừa, nhưng thật ra là từ nhất man hoang bên trong quật khởi. Đối với sinh chi đại đạo lý giải nhưng cũng cực sâu. Dù là nơi này chỉ là để lại một nhánh, nhưng Kim Quang Thành Mẫu tìm hiểu cũng là thu hoạch cực lớn. Tuy nói khoảng cách chân chính lại tố thần hồn, khẳng định còn có rất xa xôi khoảng cách, nhưng đã so trước đó muốn tốt rất nhiều. Đa tạ Thiệu Dương điện chủ. Kim Quang Thành Mẫu thân ảnh mờ mịt, gần như hư vô, lại là cung kính kính hướng Thiệu Dương thi lễ. Nếu không phải Thiệu Dương cho phép, nàng làm sao có thể có cơ hội lĩnh hội. Kỳ thật, lấy Thiệu Dương thực lực, hắn nếu là cưỡng ép chiếm cứ chỗ này truyền thừa, Kim Quang Thành Mẫu có thể nói là không có biện pháp. Bởi vậy, đối với Thiệu Dương có thể rộng lượng cho phép nàng lĩnh hội, Kim Quang Thành Mẫu 10 phần cảm kích. Thiệu Dương lại lơ đễnh. Hắn biết, đối cái khác kỷ nguyên sinh mệnh đến nói, dù là liền xem như tiền sử nhân tộc, cũng không phải đều đại độ như vậy. Nhưng bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc, sở dĩ có thể tại nhất thế yếu dưới cục diện từng bước quật khởi, dựa vào chính là tập thể trí tuệ. Một mình hắn lĩnh hội, như vậy nhiều nhất chỉ là một mình hắn trí tuệ. Nhưng mà nếu là đem truyền thừa này giao cho càng nhiều người, để càng nhiều người cùng nhau lĩnh hội, cùng nhau thương nghị, lại là tập hợp tất cả mọi người trí tuệ. Đối với cái môn này, thần thông thể ngộ tự nhiên cũng biết càng sâu. Điểm này, Thiệu Dương rất rõ ràng. Thiệu Dương vừa cẩn thận đem tất cả bích họa đều nhìn một lần. Xác nhận đã thông qua nhà mình hệ thống ghi chép lại. Bất quá, Thiệu Dương cũng hơi có chút tiếc nuối. Cái này một cái ghi chép đến cùng hay là thiếu một chút. Dù sao chỉ là cự nhân văn minh một nhánh. Đối với ngay lúc đó cái kia một văn minh, cùng cái kia một văn minh thời kỳ, tỉ như thái cổ thánh tộc, chủng tộc khác chờ một chút loại hình sự tình, lại không càng nhiều ghi chép, Thiệu Dương cũng chỉ có thể coi như thôi. Hai vị, thấy Lục Tâm Di cùng Kim Quang Thánh Mẫu cũng đem những truyền thừa khác ghi lại. Thiệu Dương mới lên tiếng nói, chúng ta nhân tộc đã rút lui hướng thế giới khác. Thế giới hiện thực bị thái cổ thánh tộc sở chiếm cứ. Chỉ sợ các người cũng không lớn xong trở về. Không biết tiếp xuống, các người có tính toán gì? Lục Tâm Di trong lúc nhất thời không có gì chủ ý. Không khỏi nhìn về phía Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu lại là nghe Huyền Ca mà biết nhã ý. Vội vàng nói, nếu là Thiệu Dương Điện Chủ không bỏ. Chúng ta nguyện phụ Thiệu Dương Điện Chủ ký đuôi, chờ đợi Thiệu Dương Điện Chủ phân công. Thiệu Dương hớn hở nói, cũng là không cần, chúng ta đều là vì nhân tộc tồn tục mà cố gắng. Hai vị nếu là nguyện ý, liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Vâng, Kim Quang Thánh Mẫu liên tục đáp ứng. Thiệu Dương cũng rất hài lòng, hai người này kỳ thật tu vi đều không kém. Lục Tâm Di tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã là cấp A đỉnh phong, lúc này lại phải người khổng lồ này văn minh thần thông truyền thừa. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đột phá đến cấp S, mà Kim Quang Thánh Mẫu lợi hại hơn. Nàng kỳ thật cũng tương đương với vượt qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt. Đương nhiên, bất diệt, muốn đánh lên dấu ngoặc kép, kỳ thật nàng đã diệt. Nhưng dù sao cũng là trải qua kỷ nguyên chi kiếp, thực lực tự nhiên đã là thông u cảnh đỉnh phong. Dù là lúc này chỉ còn một điểm sinh cơ, nhưng đối bọn hắn nhân tộc đến nói vẫn là rất trọng yếu trợ lực. Thiệu Dương còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thánh Mẫu, không biết các ngươi cái kia một kỷ nguyên nhân tộc. Kim Quang Thánh Mẫu cười khổ. Thiệu Dương Điện Chủ, ta không dám giấu giếm. Chúng ta cái kia một kỷ nguyên kinh lịch tai kiếp, tuyệt đại đa số người đều đã hình thần câu diệt. Đương nhiên, xác thực còn có một nhánh may mắn vẫn còn tồn tại. Nhưng là, ta không thể bởi vì bản thân chi tư, tiết lộ phương vị của bọn hắn. Mặc dù, phen này tiếp xúc xuống tới, Kim Quang Thánh Mẫu cũng cảm thấy, Thiệu Dương, cùng kỷ nguyên này nhân tộc, tựa hồ là đáng tin cậy minh hữu, nhưng nàng cũng không thể đơn giản bởi vì chính mình phán đoán. Liền làm ra tiết lộ bọn họ kỷ nguyên này nhân tộc tin tức sự tình đến. Thiệu Dương gật gật đầu, minh bạch nàng ý tứ. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên, Thiệu Dương cũng không có làm khó. Chuyển hướng chủ đề, tốt, chúng ta rời đi kỷ nguyên này đi. Đúng. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi thở phào, nàng thật đúng là sợ cho nên ép buộc, lấy Thiệu Dương thực lực, như thật nhất định phải hướng nàng ép hỏi, chỉ sợ có quá nhiều biện pháp từ nàng nơi này nhận được tin tức. Dù là nàng vô ý tiết lộ cũng vô dụng, nhưng may mắn, mình quả thật không có nhìn lầm người. Thiệu Dương, cùng kỷ nguyên này nhân tộc, coi là thật có quân tử phong độ. Siêu siêu, rất nhanh, Thiệu Dương đã mang theo Kim Quang Thánh Mẫu, Lục Tâm Di trở về Tây Du thế giới. Về tới đây, Thiệu Dương hướng Lục Tâm Di, Kim Quang Thánh Mẫu bọn họ trưng cầu dưới ý kiến, đem các nàng an bài tiến diễn pháp điện. Kỳ thật Lục Tâm Di cũng minh bạch, diễn pháp điện có thể nói là có địa vị cực cao. Nếu không phải Kim Quang Thánh Mẫu, vẻn vẹn nàng cũng không có tư cách này tiến vào nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?